Chương 743, cả đời Tần Duyệt bối cảnh chính là đoạn video ngắn ngủi kia. Viện trưởng Ngô Đồng Phủ đã nói rằng tài năng phẫu thuật của Trần Thương chính là tài năng tuyệt vời nhất mà ông từng thấy trong cuộc đời của mình. Biểu hiện của Trần Thương cũng chính là thứ làm cho người ta bội phục nhất. Đây là một người trẻ tuổi không hề tầm thường, nếu Tỉnh Nhị Viện có người trẻ tuổi như thế này, tôi tin tưởng rằng Tỉnh Nhị Viện sẽ càng ngày càng phát triển tốt hơn nữa. Chủ nhiệm Quan Cảnh Sơn của Ủy ban Y tế Quốc gia đã đánh giá rất cao hành động của Trần Thương. Ông nói anh chính là một anh hùng trong số các bác sĩ. Dám hy sinh mình vì người khác, không sợ nguy hiểm, cấp cứu cho người bệnh trong cơn nguy hiểm. Đây là một đại diện tiên phong của thế hệ nhân viên y tế, đồng thời, ông cũng đánh giá cao quá trình xây dựng quyết đoán, toàn tâm toàn ý chữa trị cho người bệnh và ông cũng tán thành hành vi dũng cảm đề cử có năng lực của Tỉnh Nhị Viện ở Đông Dương. Ông cho rằng, đất nước chúng ta sẽ tiếp tục củng cố và cải thiện hệ thống chữa bệnh cải cách, sau đó gia tăng hình phạt. Phòng ngừa và ngăn chặn những chuyện giết hại và làm tổn thương đến các bác sĩ. Đồng thời, cũng sẽ đưa vào sổ đen ở bệnh viện trung tâm cấp cứu của thủ đô. Nghe xong tin tức này, Tần Hiếu Uyên sững sờ vốn dĩ, ông phải rất hưng phấn và kích động chứ bởi vì hành vi của Trần Thương đã nhận được sự chấp thuận của chủ nhiệm quan cục quản lý nhà nước về y học cổ truyền Trung Quốc. Đây là vinh dự lớn lao cỡ nào nha. Với tư cách là viện trưởng của Tỉnh Nhị Viện. Chuyện này chính là sự công nhận lớn nhất dành cho ông, đợi đến khi tin tức này được công bố ra ngoài, vinh dự chắc chắn sẽ kéo nhau đến thế nhưng. Vì sao Tần Hiếu Uyên lại phải im lặng? Khi ông nhìn thấy Trần Thương cầm đao vật lộn với bọn lưu manh ở trong hình, chẳng biết tại sao. Tâm lý của ông lại lo lắng muốn chết. Vinh dự cái gì? Khen ngợi cái gì? Tất cả mọi thứ đều lạnh nhạt và vô vị cả thôi. Còn Tần Duyệt thì trực tiếp khóc tại chỗ, từng giọt nước mắt lăn dài trên gò má rồi trực tiếp làm ướt khuôn mặt của cô. Cô không muốn Trần Thương trở thành anh hùng gì hết, cô chỉ muốn Trần Thương ở bên cạnh cô thật tốt là được rồi. Cho dù Trần Thương có hơi ngu ngốc một chút, ngờ nghệch một chút, bình thường một chút cũng không có gì quan trọng cả. Chỉ cần anh sống thật tốt là được rồi. Dù anh có đạt chức vô địch hay không cũng không quan trọng gì hết, nhìn thấy vậy. Ký Như Vân vội vàng cầm một tờ khăn giấy qua, đau lòng nói với cô, được rồi, Duyệt Duyệt, không có chuyện gì đâu mà. Cậu của con cũng đã nói rồi, Trần Thương chỉ hơi mệt mỏi nên nghỉ ngơi mà thôi. Không có chuyện gì, con không nên lo lắng quá. Tần Duyệt được mẹ mình an ủi như thế, nhất thời khóc nấc lên, mẹ ơi. Ô ô, con không mong Trần Thương làm anh hùng gì hết. Mỗi ngày, anh ấy phải cứu nhiều người như vậy, vốn dĩ đã rất mệt mỏi và khổ cực rồi. Bây giờ, anh ấy còn phải vật lộn với bọn lưu manh nữa hay sao? Ký Như Vân vội vàng trấn an cô, được rồi, con nhìn Tiểu Trần xem. Cậu ấy vốn rất lợi hại mà. Con nhìn cậu ấy xem, chỉ cần hai cái liếc mắt là có thể khuất phục bọn lưu manh kia rồi, không có chuyện gì cả, không khóc nữa nha. Lúc này, không chỉ có Tần Hiếu Uyên và những người xung quanh là thấy được tin tức này, mà ngay cả Trần Đại Hải và vợ của anh ta cũng biết được tin tức. Trần Thương đã sớm nói với cha mẹ rằng hôm nay anh sẽ được lên đài truyền hình. Hai vợ chồng già hào hứng chờ đợi lúc này, thế nhưng, sau khi họ nhìn thấy tin tức, nhất thời cũng phải trợn tròn hai mắt. Dương Giai Tuệ gọi điện thoại, muốn chào hỏi Trần Thương một tiếng. Cuối cùng, anh ta phát hiện ra Trần Thương đã tắt máy điện thoại rồi. Rơi vào đường cùng, anh ta bấm điện thoại gọi cho Tần Duyệt. Tần Duyệt nhìn thấy điện thoại của Dương Giai Tuệ, vội vàng nức nở vài tiếng rồi dụi dụi mắt nhận điện thoại, alo. Dương Giai Tuệ vội vàng hỏi cô, Duyệt Duyệt, Trần Thương không xảy ra chuyện gì chứ? Tần Duyệt vội vàng cười nói, alo, không có chuyện gì cả. Trần Thương vẫn rất tốt đây này. Hôm nay tranh tài về khá mệt mỏi nên anh ấy mới nghỉ ngơi thôi. Anh cứ yên tâm đi. Vất vả an ủi một phen rồi cô mới cúp điện thoại. Qua một đêm nay, không ít người ở tỉnh An Dương đều đã thấy được tin tức này. Đặc biệt là những người trong giới y khoa kia. Sau khi nhìn thấy được tin tức, cảm giác đầu tiên của họ là kinh ngạc, sau đó là cảm khái chuyện lần này của Tần Hiếu Uyên, không ai có thể tranh cãi được. Mọi người đều được tổng đài khen ngợi, thật sự là. Hơn nữa, bây giờ, Trần Thương đã được Ủy ban Y tế Quốc gia bình chọn là anh hùng rồi. Trước đây, anh ta còn mang Trần Thương đi tỉnh Ủy ban Y tế để gây phiền phức cho Tần Hiếu Uyên. Cái này không phải là lấy đá đập lên chân của mình hay à? Trần Thương là do một tay viện trưởng Tần Hiếu Uyên đề bạt, điện thoại của Tần Hiếu Uyên đột ngột vang lên. Ông vừa nhìn mới qua người gọi, đây không phải là phó chủ nhiệm đoàn học chân của Ủy ban Y tế hay sao? Nhận. Ông Tần. Ông cũng quá trâu bò rồi, để tôi nói cho ông biết, chuyện của ông ổn thỏa hết rồi. Còn có một chuyện, lần này, ông đã làm cho tỉnh Đông Dương vẻ vang rồi, trong tỉnh chắc chắn sẽ khen ngợi ông, chuyện lần này, thật sự là quá có lời mà. Ông yên tâm đi, chuyện của ông chắc chắn không có vấn đề gì cả. Bỗng nhiên, Tần Hiếu Uyên hơi thiếu hứng thú, ông lên tiếng đáp lại, thôi, chủ nhiệm đoàn, cảm ơn anh. Bên này của tôi còn hơi việc, ngày mai lại nói tiếp. Sau khi cúp điện thoại, Tần Hiếu Uyên thở dài thật sâu. Lúc này, bên trong khuôn viên của chính phủ, gia đình Khổng Gia Huy và Khổng Tường Dân đang ngồi nói chuyện phím và xem tin tức ở đằng kia. Sau khi nhìn thấy tin tức này, nhất thời họ kinh ngạc. Họ không nghĩ rằng Trần Thương lại lợi hại đến như vậy. Hơn nữa, quan trọng nhất chính là lòng dũng cảm. Qua một lúc lâu, Khổng Tường Dân đột nhiên hít một hơi thật sâu, đây mới chính là anh hùng nha, tăng thêm thể diện cho mọi người ở tỉnh Đông Dương. Khổng Gia Huy cũng nhìn Trần Thương, anh ta hơi cảm khái nói, cha, chúng ta thật sự đã đánh giá quá thấp tiểu Trần này rồi nha. Khổng Tường Dân gật đầu nói, tấm lòng son có thế là nhân tài kiệt xuất. Ngày mai lúc ba họp, cha phải nói một chút về chuyện này rồi. Đây là niềm tự hào của hệ thống y tế ở tỉnh Đông Dương chúng ta, một đêm này làm cho bao nhiêu người kinh ngạc. Một đêm này cũng làm cho bao nhiêu người ao ước một đêm này, thế nhưng cũng có người mất ngủ. Tần Duyệt nhìn màn hình điện thoại, cô suy nghĩ rất nhiều nên khó mà chìm vào giấc ngủ. Cô nghĩ tới nghĩ lui rồi gửi cho Trần Thương một đoạn tin nhắn. Em thà rằng anh là một con người bình thường, cũng không hy vọng anh làm một anh hùng nguy hiểm. Em chỉ là một con người bình thường. Em muốn dành quãng đời còn lại này để sống cùng với anh, sống một cuộc sống nhỏ bé chỉ có hai chúng ta, em lo sợ rằng anh sẽ đi mạo hiểm. Trần Thương, em yêu anh, chúng ta kết hôn sớm một chút đi anh, không cần biết anh như thế nào, cũng không cần biết anh muốn làm cái gì. Trần Thương, trong lòng của em, anh đã là một anh hùng rồi. Anh vĩnh viễn là một anh hùng của em. Thật lòng, em chỉ muốn làm một Tần Duyệt của anh, cả một đời chỉ làm Tần Duyệt của anh mà thôi. Chương 744, Trần Phu Nhân là đệ nhất thiên hạ. Khi tỉnh lại vào ngày hôm sau, Trần Thương vội vàng nhìn vào màn hình điện thoại, nhìn thông báo trên màn hình nói cho anh biết đã có quá nhiều cuộc gọi gọi tới cùng một lúc cho anh. Trước tiên, anh phải gọi điện thoại cho ba mẹ để báo bình an, và dĩ nhiên anh cũng không thể thiếu một phen đảm bảo rằng sau này sẽ không tiếp tục khoe khoang như vậy nữa. Tối hôm qua, Dương Giai Tuệ có một đêm ngủ không ngon giấc. Trần Đại Hải cũng không dám ra ngoài khoác lác chuyện gì cả, lỡ như tên nhóc này hăng hái làm việc nghĩa đến nghiện thì ông biết phải làm sao bây giờ đây. Tinh thần của Trần Thương phải nói là vô cùng sảng khoái. Anh ăn điểm tâm sáng rồi đi đến bệnh viện thật sớm. So với ngày thường cũng không có khác biệt gì quá lớn. Y tá giao ca tương đối sớm, cho nên, lúc này cô phải chuẩn bị đồ đạc. Nhạc Nhạc nói với một y tá thực tập vừa mới tới, người bệnh ở giường số 17 đã nằm viện ở đây rất lâu rồi. Người bệnh truyền dịch tương đối nhiều, mạch máu ở tứ chi rất khó tìm, chỉ có thể lựa chọn tĩnh mạch cảnh ngoài, em đi chuẩn bị đồ đạc đi. Cô sinh viên nghe xong cảm thấy rất vui mừng. Đây là lần đầu tiên cô được thấy việc truyền máu ở tĩnh mạch cảnh ngoài. Thật lòng mà nói, cô cảm thấy có một chút chờ mong và kích động. Cô hưng phấn lấy ra một sợi dây garo từ trong ngăn kéo và chuẩn bị đi qua. Nhạc Nhạc vô cùng sững sờ, nhất thời giật nảy mình rồi lên tiếng nói, khoan đã, em lấy sợi dây garo này làm cái gì? Cô sinh viên lưu loát trả lời, cô à, không phải cô nói muốn truyền dịch cho tĩnh mạch cảnh ngoài à? Chúng ta không phải ghim chặt cổ của anh ta lại à? Ừm. Không có gì sai khi ghim kim vào cổ tay để ghim chặt cánh tay lại, vậy tại sao không thể ghim kim trên cổ để ghim chặt cái cổ lại? Suy nghĩ kỹ lại, quả thật cũng rất có đạo lý. Trần Thương vừa mới bước chân vào cửa, đã lập tức cảm thấy hôn mê khi nghe thấy câu nói này. Anh bước lên phía trước vội vàng nói, cô gái nhỏ à? Cô phải nhân từ một chút chứ, làm sao mà cô có thể ghim chặt cái cổ được? Lúc này, người y tá trạm lập tức cười đến hôn mê, sau khi nghe thấy câu nói này. Nhạc Nhạc dở khóc dở cười, cô ta cười đến mức toàn thân đều run lên hết, em có suy nghĩ rất sáng tạo nha, em làm y tá thật là đáng tiếc. Nhạt nhạt nhìn thấy Trần Thương đang đi tới chỗ của họ, cô nói với học sinh, được rồi, em tuyệt đối đừng có tự mình làm đó, đến lúc đó, truyền dịch không thành công, người bệnh sẽ bị em siết chết mất. Cô nói xong rồi nhìn sang Trần Thương, tiếp tục lên tiếng, chủ nhiệm Trần trở về rồi. Tiểu Lâm cười hi hi. Mở miệng nói, là anh hùng Trần chứ các y tá khác cũng cười nói, chào buổi sáng, chủ nhiệm Trần. Trần Thương xấu hổ cười một tiếng rồi mới nói, bình thường nghe mọi người gọi tôi là chủ nhiệm Trần mà tôi còn chưa thích ứng được nữa kìa. Mọi người vẫn nên gọi tôi là bác sĩ Trần đi. Nhạc Nhạc cười cười rồi lên tiếng nói, chuyện này không được đâu, y tá trưởng đã từng nói, sau này chắc chắn phải đổi cách xưng hô, gọi anh là chủ nhiệm Trần. Việc này không chỉ là sự tôn trọng đối với anh mà còn là lời nhắn nhủ đối người bệnh. Không nghe lời thì phải bị trừ tiền đó. Sau khi Nhạc Nhạc nói xong, cõi lòng cô bỗng nhiên tràn đầy mong đợi nhìn Trần Thương, chủ nhiệm Trần, anh nói thử xem. Nếu như chúng tôi bị người xấu đánh, anh có thể ra tay cứu chúng tôi hay không? Trần Thương có hơi sửng sốt một chút. Sau khi y tá trưởng nghe thấy lời này thì vội vàng đi tới nói, bậy. Cô nói lung tung cái gì vậy? Không có kiên kỵ cái gì hết. Điền Hương Lan nhìn Trần Thương rồi mở miệng nói, tiểu Trần à, không phải, chủ nhiệm Trần à, tôi đại diện cho tất cả những y tá ở bệnh viện cúi người cảm ơn anh. Các y tá ở xung quanh cũng vội vàng gật đầu chào Trần Thương. Trần Thương nhìn mọi người, bất đắc dĩ bật cười. Thật lòng mà nói, từ trước cho tới nay, quan hệ của các bác sĩ và y tá ở trong nội bộ của bệnh viện khá là căng thẳng. Hôm qua, hành vi xả thân cứu Tuệ Tuệ của Trần Thương lập tức nhận được sự ca ngợi của đông đảo các y tá trong bệnh viện, kèm theo vô số người hâm mộ. Anh cũng nhận được vô số sự công nhận và cảm kích của những y tá khác. Trần Thương mỉm cười rồi nói, chuyện phải làm thôi mà. Vào buổi sáng ngày hôm nay, tỉnh nhị viện bỗng náo nhiệt hơn thường ngày. Đài truyền hình tỉnh cứ phóng viên tới tiến hành phỏng vấn Trần Thương cho hay, Ủy ban Y tế rất coi trọng việc phát triển nhanh chóng của tỉnh nhị viện. Quỹ chính phủ cũng sẽ sử dụng số tiền đó để đặc biệt phát triển và xây dựng tỉnh nhị viện. Khuôn mặt của Tần Hiếu Uyên đầy vẻ tươi cười, nồng nhiệt đón tiếp họ. Trong lòng ông xúc động mãi không thôi. Cuộc sống đã dày vò ông hơn phân nửa đời người. Ông rất vất vả mới đi đến được vị trí như ngày hôm nay, bước tiếp theo càng trở nên khó khăn hơn bao giờ hết. Trần Thương đã giúp ông vượt qua một khi hiếm thấy nhất. Khoảng cách giữa cấp sở và cấp phó phòng là vô cùng hiểm trở, chỉ cách có một bước chân nhưng cũng chặn lại hầu hết sự nghiệp của rất nhiều người. Tần Hiếu Uyên chưa từng nghĩ rằng việc đúng đắn nhất mà ông đã làm trong đời này chỉ có một chuyện. Đó chính là dùng toàn lực để đề cử Trần Thương. Chàng trai này thật sự rất đáng để tự hào, bất ngờ đạt được điểm tối đa, giành được chức quán quân. Hơn nữa, anh còn trở thành anh hùng của hệ thống Ủy ban Y tế. Mặc dù nói hơi lo sợ, lúc đó, Tần Hiếu Uyên cũng bị dọa sợ nga. Dù sao thì sức khỏe và an toàn của Trần Thương vẫn hơn, chút chuyện này của bản thân ông thì có tính là gì? Sau khi đám phóng viên vô cùng náo nhiệt rời đi, Tần Hiếu Uyên mới cho gọi Trần Thương đi vào văn phòng. Tiểu Trần, sau này, không nên quá xúc động, quá lỗ mãng như vậy có biết hay không? Cậu còn trẻ, cậu hiểu ý của tôi chứ? Trần Thương gật đầu. Trong lòng anh cảm thấy vô cùng ấm áp, vâng, con đã biết rồi, viện trưởng Tần. Tần Hiếu Uyên thở dài rồi tiếp tục nói, đi an ủi Duyệt Duyệt một chút đi, nó đã khóc một đêm rồi, kia. Việc của hai đứa tự mình giải quyết đi, đi đi. Trần Thương nhìn tin nhắn mà Tần Duyệt gửi cho anh, trong lòng anh tràn đầy một mảnh chua xót. Đến giữa trưa, Tần Duyệt cũng không thèm để ý đến Trần Thương. Vào giữa trưa, Trần Thương mới tranh thủ thời gian để níu Tần Duyệt lại rồi nịnh nọt một chút, anh cười đùa tí tửng rồi nói, em vẫn còn tức giận à. Anh sai rồi, anh xin lỗi có được hay không hả? Tần Duyệt trừng mắt liếc Trần Thương rồi mới lên tiếng nói, ai muốn anh nói xin lỗi? Em cho anh biết Trần Thương. Nếu như chúng ta kết hôn, lúc đó em sẽ nuôi đứa nhỏ, anh mà có xảy ra chuyện thì em tuyệt đối sẽ đi thêm bước nữa. Tần Duyệt còn chưa nói dứt lời, cô đã khóc nấc lên, cô nghẹn ngào nói với anh, em sẽ trở thành vợ của người khác, đứa bé cũng sẽ gọi người khác là cha. Anh có biết hay không hả? Trần Thương thấy thế, vội vàng ôm chặt Tần Duyệt ở trong ngực. Anh nghe thấy Tần Duyệt oa oa khóc lớn. Anh làm em sợ muốn chết anh biết hay không hả? Anh đi làm anh hùng đi, em ở trong nhà bị dọa muốn chết. Tối hôm qua, mẹ của anh có gọi điện thoại cho em. anh không thể không làm anh hùng được hay à? Tần Duyệt nghẹn ngào khóc nửa ngày. Trần Thương vô cùng vất vả mới an ủi được vợ, đúng vậy, anh sai rồi. Sau này, anh chỉ làm anh hùng của em thôi, anh sẽ bảo vệ em và con cả đời. Chương 745, chủ nhiệm Trần sau khi trấn an mất nửa ngày, hai người ngồi ở trong phòng trực ban. Tần Duyệt lau sạch sẽ nước mắt, tủi thân nói, thật ra. Em dọa anh đó, đời này, em sẽ không gả cho người khác. Nếu như anh có xảy ra chuyện gì, em sẽ tự mình nuôi dưỡng đứa bé. Em muốn nói cho nó biết, cha của nó chính là một anh hùng bất khuất. Hai mắt của Trần Thương cũng hơi mông lung, anh hít sâu một hơi rồi mới mở miệng nói, cảm ơn em. Tần Duyệt quyệt miệng rồi nói, em muốn ăn lẩu, em muốn uống trà sữa. Trần Thương mỉm cười, lập tức kéo Tần Duyệt đi ra ngoài, được rồi, anh sẽ bao em ăn uống no say. Tần Duyệt nức nở vài tiếng. Lấy tay lau nước mắt nói, em không tha thứ anh đâu, lẩu trà sữa cũng không tha thứ. Trần Thương gật đầu nói, dạ, anh biết rồi. Tần Duyệt ừ một tiếng, em thật sự rất tức giận, hơn nữa là loại không thể dỗ dành. Hơn nữa, nếu như anh tiếp tục chọc giận em nữa, em sẽ mang đứa bé của chúng ta cao chạy xa bay, không bao giờ cho anh nhìn thấy nó nữa. Trần Thương bật cười rồi lôi kéo Tần Duyệt đi ra ngoài. Tần Duyệt muốn thoát khỏi tay của Trần Thương, cô nhỏ giọng nói, mọi người đều ở đây, bên ngoài lại nhiều người như vậy nữa. Trần Thương không thèm để ý, anh nắm tay của Tần Duyệt đi ra ngoài cửa lớn. Mấy y tá đi tới, nhất thời phải mở to hai mắt nhìn, wow! Đây là tình huống gì vậy? Nhạc Nhạc cũng bu lại bàn tán, dựa vào cái gì chứ? Tần Duyệt, cô cướp người đàn ông của tôi. Các y tá xung quanh bắt đầu cùng nhau ồn ào, a a a a. Mời khách đấy nha. Tần Duyệt lập tức đỏ mặt. Sau khi đi ra khổ văn phòng, Tần Duyệt lập tức trách cứ anh, đều tại anh hết. Trần Thương bật cười rồi nói, em sợ cái gì chứ? Anh là chủ nhiệm Trần cơ mà. Sau khi Tần Duyệt nghe xong, cô cười hì hì đáp lại anh, vậy, em là Trần phu nhân, Trần Thương là đệ nhị thiên hạ, Trần phu nhân là đệ nhất thiên hạ. Sau khi Trần Thương nghe xong, nhất thời bật cười, sao em lại thay đổi rồi, tối hôm qua, anh vẫn còn đứng thứ nhất cơ mà. Triệu Tu Bình vội vàng tìm Lão Tiền, anh Tiền, anh đã đọc tin tức chưa? Lão Tiền nhấp một ngụm trà, à, tôi xem qua rồi. Triệu Tu Bình đột nhiên nói, Trần Thương, thật sự rất kinh ngạc. Tôi thực sự không ngờ rằng cậu ấy có thể giành chức quán quân mà còn là quán quân với điểm số tuyệt đối. Điều đó không quá tuyệt vời phải không? Lão Tiền thở dài, tôi đã nói với anh từ lâu rồi, bảo anh chú ý và để tâm hơn, Trần Thương rất lợi hại anh không nghe. Đã quá muộn rồi. Trần Thương sẽ trở thành trưởng khoa cấp cứu của tỉnh nhị viện tương lai. Triệu Tu Bình không khỏi thốt lên, Tần Hiếu Uyên thật may mắn. Lúc này, tôi nghe nói việc thăng chức của Tần Hiếu Uyên không có vấn đề gì, bây giờ tôi thật không biết phải đi đâu nữa. Tiền Lượng cười, các lãnh đạo đều nói Tần Hiếu Uyên là nhân tài có thể giữ chân Trần Thương, đó là nhân tài tiềm năng, điều này tốt cho thành phố An Dương và thậm chí cho cả tỉnh Đông Dương. Anh không biết có bao nhiêu người đã liên lạc với Trần Thương trong khoảng thời gian này và muốn lôi kéo Trần Thương về, không chỉ 8 thậm chí đến cả 10 bệnh viện đều muốn. Anh phải biết rằng Trần Thương có số điểm cao nhất trong lịch sử của cuộc thi phẫu thuật, thậm chí có thể nói rằng không ai có thể vượt qua điểm số đó. Một tài năng như vậy mới chỉ có 27 tuổi, anh nói xem làm thế nào có thể bồi dưỡng ra. Triệu Tu Bình không khỏi lắc đầu, ai có thể nghĩ tới hôm nay. Lúc đầu, còn cười nhạo việc Tần Hiếu Uyên đề bạt Trần Thương là sai lầm, điều này sẽ ảnh hưởng ít nhiều đến việc thăng chức của ông ta. Có vẻ như Tần Hiếu Uyên mới là người thông minh nhất. Điều tương tự đã xảy ra ở nhiều nơi. Tần Hiếu Uyên bỗng chốc trở thành ngôi sao sáng trong toàn bộ lĩnh vực y tế của An Dương. Tuy nhiên, tất cả mọi người đều thở dài rằng, Tần Hiếu Uyên đã gặp được một nhân tài như Trần Thương thật sự là rất may mắn. Cuộc sống tràn đầy xung đột và điểm nóng đó không ngừng biến động. Ngược lại, cuộc đời của Trần Thương không có quá nhiều sóng gió, chỉ khác là hiện tại anh đã là phó chủ nhiệm khoa cấp cứu. Trưa ngày hôm sau, ca phẫu thuật của Trần Thương đã kết thúc hơn một tiếng đã bị Trần Bỉnh Sinh lôi kéo đến nhà hàng của mẹ Lưu. Hai người ngồi xuống, vẫn gọi hai tô mì lớn, hai quả trứng ốp la và hai miếng đậu hũ chiên, hôm nay trời lạnh, cũng không rét lắm nên dùng món xào ăn cho ấm. Trần Thương mời cơm lần này, giọng điệu của thím đã thay đổi, chủ nhiệm Trần đến rồi à. Sau khi tìm được chỗ quen thuộc ngồi xuống, Trần Bỉnh Sinh đột nhiên bật cười, ngày tháng trôi nhanh quá. Cậu bé năm nào sắp trở thành trưởng khoa rồi. Trần Thương lúng túng cười. Nhìn cảnh giống nhau, quán ăn giống nhau, đồ ăn cũng không thay đổi. Vài tháng trước, Trần Thương vẫn lo lắng về việc trở thành một nhân viên chính thức. Bây giờ, đều đã trở thành ngôi sao của tỉnh nhị viện, năm sau sẽ trở thành người lãnh đạo quyền lực của bệnh viện này. Trần Bỉnh Sinh đầy cảm xúc, vui mừng không xiết. Sau tất cả, thật hạnh phúc khi được chứng kiến sự phát triển không ngừng của các lứa học sinh của mình. Vào buổi tối, ca trực đêm của Trần Thương. Đầu hôm xem ra rất bận rộn, dường như thành tân phó khoa. Vậy nên người bệnh đều đến tham gia vui vẻ. Khoảng 8 giờ, một nhóm người bệnh đến khoa cấp cứu. Bác sĩ, tôi bị sâu răng bác sĩ, mặc dù vết sẹo của tôi nhỏ, nhưng kích thước của nó là vấn đề phải không? Trần Thương suýt nữa nói rằng muộn thêm chút kích thước có thể lớn hơn. Đây là trường hợp của khoa cấp cứu, có đủ loại người bệnh quái dị. Tuy nhiên, vào lúc 12 giờ rưỡi, một người đàn ông khoảng 27 tuổi đột nhiên đỡ lấy một phụ nữ trẻ đi vào. Người phụ nữ đang mặc đồ ngủ, nhưng có thể thấy cô ấy là một phụ nữ đang mang thai. Trần Thương đột nhiên trở nên nghiêm túc. Khuôn mặt của người đàn ông rất bối rối, trong khi lông mày của người phụ nữ thì cau lại. Bác sĩ! Cứu, bác sĩ, anh ta lao vào, người đàn ông mồ hôi nhễ nhại, hoảng sợ nói. Trần Thương cau mày, có chuyện gì vậy? Hỏi xong anh nói với y tá trực Thường Lệ Na, Na Na, đẩy giường đi. Người đàn ông lo lắng nói, vợ tôi đau bụng đã 2-3 ngày rồi, đau từng trận rất mạnh. Trần Thương nghe thấy bụng của sản phụ đau, đột nhiên nói, anh đi làm thủ tục trước, tôi sẽ gọi khoa phụ sản. Khoa phụ sản của tỉnh nhị viện không có khoa cấp cứu. Vậy thì, phải để hội chẩn khẩn cấp. Sau khi đi qua một nữ y tá. Trần Thương nói, một phụ nữ mang thai đến phòng cấp cứu bụng đau dữ dội, bác sĩ trực ca là ai vậy? Y tá kia nghe thấy Trần Thương thì nhiệt tình đáp lại, chủ nhiệm Trần, chờ một chút, tôi sẽ đi gọi cô ấy ngay. Trương Yên đang chuẩn bị đi ngủ thì nghe tiếng y tá gõ cửa, vội vàng đứng dậy. Biết rằng Trần Thương yêu cầu hội chẩn, lập tức vội vàng đến phòng cấp cứu. Sau khi đi vào, Trương Yên không khỏi hỏi, cô ấy hiện tại mang thai bao nhiêu tháng? Người đàn ông đáp, 6 tháng. Hỏi xong, Trương Yên khám kiểm tra phụ khoa cho người phụ nữ. Chương 746, một lần vấp ngã, ngàn thu oán hận. Nhìn thấy kết quả, đột nhiên nhíu mày. Trần Thương hỏi, làm sao vậy? Trương Yên cau mày, cơn co thắt hơi nghiêm trọng, 3 đến 5 phút một lần, với hiện trạng miệng tử cung mở khoảng 3 phân, túi nước ối hiện tại căn phòng lên. Trần Thương nghe thấy lời này, hốt hoảng, dù hiểu không sâu về sản phụ khoa, nhưng cũng hiểu là có vấn đề gì. Trương Yên nhìn người đàn ông ở bên cạnh giường, cô hỏi, gần đây có quan hệ à? Cô vợ đỏ mặt không nói gì. Người đàn ông gãi đầu, chà, cũng có một chút. Khi nghe lời này, Trương Yên và Trần Thương nhìn nhau trong lòng lạnh lẽo. Thấy Trương Yên như vậy, người đàn ông giải thích, bác sĩ. Tôi đã kiểm tra trên mạng, họ nói tránh 3 tháng đầu và 2 tháng cuối. Hiện tại, chúng tôi đã ở tháng thứ 6 rồi, chắc không sao đâu. Trương Yên lắc đầu, anh đã quan hệ rồi, không dùng bao cao su phải không? Anh ta lắc đầu nói, đương nhiên không có. Vợ tôi đã mang thai, làm như vậy làm gì? Trương Yên nghe xong, hơi hối hận nói, đứa nhỏ có thể không giữ được. Nghe thấy những lời này, người đàn ông lập tức sợ hãi như nghe sấm sét giữa trời quang. Người phụ nữ nằm trên giường thậm chí trực tiếp nước mắt giàn giụa. Ai có thể ngờ rằng chuyện lại dẫn đến kết quả như vậy? Người phụ nữ vừa khóc vừa nói, đúng rồi. Bác sĩ còn có biện pháp mà. Bây giờ công nghệ tiên tiến như vậy chúng tôi thật không dám nữa. Người đàn ông vội hỏi, bác sĩ, anh, chị đang đùa tôi à? Nhiều người trên mạng, ai cũng làm, tại sao? Nghe thấy sự không muốn từ bỏ của người đàn ông, Trương Yên tiếp tục, bởi vì nếu không dùng các biện pháp phòng tránh, tinh dịch sẽ được tiến nhập trực tiếp vào cơ thể, một lượng lớn prostan có thể làm mềm cổ tử cung và gây ra khóa tử cung, mà, anh chị không phải một hai lần, cũng không chú ý kịp thời, lại để lâu và không đi khám ngay. Cho nên không ức chế được cơn co. Cơn co thắt bây giờ diễn ra thường xuyên hơn, 3 đến 5 phút, không kiểm soát được nữa, dự tính em bé sẽ sinh non. Vừa cầm kết quả siêu âm trên tay, cô thở dài, siêu âm kết quả cho thấy đứa trẻ này chỉ còn có 900 gram, bây giờ sinh ra, rất khó để giữ đứa bé, chi phí sau điều trị đặc biệt cao, tiên lượng bệnh tật rất yếu và thật quá khó để nuôi dưỡng. Vì vậy, anh chị hãy sớm đưa ra quyết định của mình. Nghe xong, cả hai đột ngột rơi vào mê man. Người phụ nữ nằm trên giường không nói một lời, nước mắt chảy dài. Người đàn ông đứng đó tuyệt vọng, như thể bị mất cả cuộc sống. Hai vợ chồng mang thai đêm đó làm thủ tục nằm viện, đi phụ khoa, trên đường đi người sản phụ khóc vô cùng thương tâm. Y tá Thường Lệ Na nhìn người phụ nữ dáng vẻ thất hồn lạc phách, bất đắc dĩ thở dài. Cô gái này, sau này trong lòng chắc sẽ có bóng tối rồi. Cô lắc đầu. Trần Thương cũng đi theo thở dài, phụ nữ trong lúc có thai thường cảm xúc mẫn cảm, dễ dẫn tới lo nghĩ hậm hực, nếu như nhận kích thích như vậy, sau này thật sự cần phải nghiêm túc khai thông suy nghĩ. Bỗng nhiên Thường Lệ Na thở dài, tôi phát hiện nhiều khi trong lúc vô thức sinh bệnh thật sự dạy cho người ta bài học nha. Trần Thương lắc đầu. Công bằng nói câu, người bệnh đôi khi đối với loại việc riêng tư này, khi hỏi thử ý kiến bác sĩ, hơi xấu hổ, mà bác sĩ cũng thiếu khả năng ý thức giao tiếp tốt. Vẫn là hy vọng tăng cường nói chuyện và giao lưu đi. Hoàn toàn chính xác, nhiều khi cũng không thể chỉ trách người bệnh, lúc bác sĩ chẩn đoán điều trị bệnh, có lẽ cũng nên dùng khả năng làm một chút phổ cập khoa học, tăng cường giao tiếp, cũng là một đường tắt quan trọng để giảm xảy ra ồn ào nha. Mà đối với mấy vấn đề phổ biến, thậm chí có thể in ấn thành sổ tuyên truyền, đặt ở bên trong phòng khám bệnh hoặc là đại sảnh. Dù sao, rất nhiều chuyện đều là vấn đề tính thường thức, lại thường hay dễ bị xem nhẹ. Bác sĩ hiểu thế nhưng mà người bệnh không hiểu nha. Một điểm này, Trần Thương nhớ kỹ trung tâm cấp cứu thủ đô làm rất tốt. Sau khi Trần Thương đi, nhìn thấy bên trong đại sảnh cấp cứu bày rất nhiều sách phân loại tuyên truyền phổ cập khoa học, còn có rất nhiều hướng dẫn viên chuyên môn làm tuyên truyền. Rõ ràng số lượng người thật rất lớn, thế nhưng lại cho người ta một loại cảm giác ngay ngắn trật tự. Đây chính là khác biệt. Trở lại bên trong văn phòng, đã khoảng 1:30, thế nhưng lại không có một chút buồn ngủ. Thường nói, nhiệm vụ làm quan là đem lại hạnh phúc cho nhân dân. Chính mình là một phó chủ nhiệm nho nhỏ này, cũng hẳn đi gánh vác một chút trách nhiệm của bản thân chứ. Dù có thể ỷ vào hắc để tăng khả năng mình lên, thế nhưng trước mắt, trong phạm vi mà nhìn, giao tiếp, quản lý, rất nhiều khả năng các loại cần tăng lên, hắc cũng không có ích lợi gì. Lúc này, đột nhiên Trần Thương cảm thấy việc ra ngoài bồi dưỡng là bắt buộc phải làm rồi. Dù trình độ phẫu thuật của mình có thể đột phá trong thời gian ngắn, nhưng mà rất nhiều thứ, cũng không phải một sớm một chiều có thể tốt được. Thân phận thay đổi, bỗng nhiên mang tới cho Trần Thương trọng trách và trách nhiệm lớn hơn nhiều. Hoàn toàn chính xác, sau này phẫu thuật có thể sẽ được chia hệ số cao hơn, mỗi người đều cần tìm tới mình ký tên, mỗi một người bệnh đều được chia hệ số, ích lợi kinh tế nhiều hơn rất nhiều. Thậm chí mình đã đứng trong phòng ban quyền hành chính, thậm chí cầm lái nửa phòng ban rồi. Thế nhưng chính là bởi vì như thế, Trần Thương lại càng thêm cảm nhận được loại cảm giác này. Chủ nhiệm Lý Bảo Sơn chắc rất mệt mỏi. Tỉnh nhị viện phát triển cấp cứu lại chậm, nhân tài khan hiếm, tài nguyên lạc hậu, người nóng nảy nhất tuyệt đối không phải viện trưởng, mà là chủ nhiệm khoa cấp cứu hiện tại. Chủ nhiệm Lý còn có thể che gió che mưa cho mình chống đỡ một năm, thế nhưng một năm nữa thì sao? Cái phòng ban này sẽ hoàn toàn để lên trên vai mình. Đến lúc đó thành một tòa nhà cấp cứu 8 tầng cao lớn. Phải làm gì đây? Làm cách nào để phát triển khoa cấp cứu? Chúng ta phải làm thế nào cải thiện chính mình? Đây đều là vấn đề. So sánh với trung tâm cấp cứu thủ đô, tỉnh nhị viện phát triển thật chỉ là một tòa lầu nhỏ nát, đừng nói so với trung tâm cấp cứu thủ đô, ngay cả Đông Đại Nhất Viện cũng dẫn trước nơi này một mảng lớn. Ngay lúc này, Trần Thương bỗng nhiên nghe thấy âm thanh nhắc nhở của hệ thống, đinh. Anh biết được mình chính thức trở thành phó chủ nhiệm phòng ban, nắm giữ quyền lực hành chính, sau này phải gánh vác trên vai gánh nặng phát triển cho phòng ban, phát động hệ thống phòng ban, sau khi nhiệm vụ hoàn thành, hệ thống sẽ được kích hoạt. Đinh. Nhiệm vụ nhắc nhở, anh trở thành phó chủ nhiệm phòng ban khoa cấp cứu tỉnh nhị viện, phát động nhiệm vụ lâu dài, làm quan một nhiệm kỳ tạo phúc một phương. Không chỉ trở thành một bác sĩ tốt, chủ nhiệm cũng phải làm thật tốt. Anh trở thành phó chủ nhiệm khoa cấp cứu tỉnh nhị viện. Sẽ gánh vác nhiệm vụ gây dựng tỉnh nhị viện. Đầu tiên, trong thời gian một tuần, hoàn thành một chuyện tích cực có sức ảnh hưởng đối với việc phát triển phòng ban, sau khi đi thi nghiên cứu xong, anh sẽ được kích hoạt hệ thống phòng ban. Trần Thương trợn tròn mắt. Hệ thống phòng ban. Có thể chuyển chức à? Hay là có thể học thêm kỹ năng? Đây là hệ thống môn phái A. Chương 747, hệ thống phòng ban anh hoàn toàn không ngờ mình chỉ mới suy nghĩ chút, không ngờ hệ thống đã có phản ứng lớn như vậy. Nghĩ tới đây, Trần Thương đều cảm thấy hơi cảm khái. Có lẽ mình không ý thức được cái nghĩa vụ và trọng trách của một chủ nhiệm, thì hệ thống cũng sẽ không kích hoạt à. Nghĩ tới đây, anh bất đắc dĩ lắc đầu. Nhìn vào đồng hồ đếm ngược ở góc trên bên phải. Trong vòng một tuần, hoàn thành một chuyện có sức ảnh hưởng tích cực đối với việc phát triển phòng ban, mới có thể kích hoạt hệ thống phòng ban. Thế nhưng mà, hiện tại phải làm chuyện gì để có thể tạo ra sức ảnh hưởng tích cực cho phòng ban đây? Trần Thương nghĩ tới nghĩ lui. Đột nhiên cảm giác thấy cực kỳ buồn ngủ, đứng dậy đi phòng trực ban ngủ. Mình quả nhiên là một con cá ướp muối ai. Ngày kế tiếp, sau khi Trần Thương giao ban, theo thói quen chuẩn bị xuống ca tối, lại bị Tần Hiếu Uyên gọi vào văn phòng, nói đi tham gia buổi họp của bệnh viện. Trần Thương sững sờ lúc này mới ý thức được, mình đã là chủ nhiệm, cần tham gia buổi họp thảo luận bệnh viện nữa. Trần Thương bất đắc dĩ, bỗng nhiên cảm thấy, chủ nhiệm cũng không phải dễ làm như thế. Lại phải mở hội nghị, lại phải suy nghĩ phát triển phòng ban, hình như còn phải ra ngoài xem bệnh buổi họp vào thứ tư. Tất cả chủ nhiệm lớn đều tham gia, Trần Thương hẳn là một phó chủ nhiệm duy nhất ở đây, có điều, anh cũng đồng thời là chủ nhiệm của một phòng ban khác không tồn tại, ngoại khoa Tây mặc dù phòng ban còn chưa thành lập. Hơn nữa, một năm nữa Trần Thương sẽ là chủ nhiệm của tòa nhà cấp cứu, cái sức mạnh này còn là rất lớn. Vấn đề mở hội nghị là thảo luận một chút tình trạng phát triển bệnh viện gặp phải, và gần đây liên quan có cái động tĩnh gì mới không? Dù sao chuyện gì cũng có, bao gồm mấy vụ ồn ào gì, còn có tật khống chế, chất khống chế, bệnh kiểm tra lịch đo lường. Bảo hiểm y tế không có tiền, cuối năm nghiệp vụ đạt tiêu chuẩn hay không đạt tiêu chuẩn, nhiệm vụ phòng ban hoàn thành hay không hoàn thành. Một đống lớn chuyện để Trần Thương thật sự rất nhức đầu hội nghị sau khi kết thúc. Phó viện trưởng phân công quản lý tài vụ bỗng nhiên nói, chủ nhiệm Lý, năm nay các anh cấp cứu lại là hao tổn nha, còn có hơn 300 vạn người bệnh làm phí thiếu nợ, gần đây anh kêu bác sĩ phòng ban gọi điện thoại một chút, thúc giục thật tốt đi. Lý Bảo Sơn vội vàng gật đầu, được rồi. Chuyện này đã trở thành bình thường, thiếu nợ thua thiệt tiền phí cấp cứu là chuyện thường xảy ra. Loại chuyện này mỗi bệnh viện đều luôn như nhau. Vì lẽ đó rất nhiều bệnh viện cũng không nguyện ý phát triển cấp cứu, bởi vì cấp cứu phát triển càng tốt, rất nhiều hiệu quả và lợi ích bệnh viện lại càng giảm, thu nhập của bác sĩ ngược lại càng thấp, đây là một vấn đề lớn. Tiếp đó chủ nhiệm bộ phận hộ lý bắt đầu của trách Lý Bảo Sơn, chủ nhiệm Lý, chi phí phòng ban các anh quá nhiều rồi nha, giảm bớt đi chút ít. Đứng đó nghe chửi, Lý Bảo Sơn chỉ có thể gật đầu. Trần Thương nhìn Lý Bảo Sơn bình thường vui vẻ, bất đắc dĩ thở dài. Có lẽ, chức vị này mang cho chúng ta, cũng không phải thật sự là tiện lợi. Mà là một loại chịu trách nhiệm hội nghị thảo luận xong, lúc chuẩn bị kết thúc, bỗng nhiên Tần Hiếu Uyên nói, Trần Thương con cũng là chủ nhiệm, sau này cũng ra ngoài xem bệnh đi. Trần Thương gật đầu, cái này cũng không phải chuyện lớn gì, vâng. Tần Hiếu Uyên tiếp tục nói, cái này, chủ nhiệm Lưu, anh và Trần Thương thảo luận một chút, nhìn thử trong vòng mấy ngày, những chỗ phòng khám bệnh. Chủng loại bệnh tật là gì, Trần Thương cũng làm. Chủ nhiệm khoa ngoại trú tên là Lưu Ngọc, một người phụ nữ hơn 50 tuổi có tóc quăn. Tướng mạo rất hiền hòa, thân thể hơi mập chút, cười lên lông mày cong cong híp lại. Viện trưởng Tần, để tôi và chủ nhiệm Trần cẩn thận trò chuyện một lát, anh cũng không cần lo lắng. Tần Hiếu Uyên gật đầu, hiện tại địa vị ông ở bệnh viện đã kiên cố vô cùng, bọn người Đàm Lập Quốc trên cơ bản đều chẳng dám chống lại. Tất cả mọi người không ngốc, Tần Hiếu Uyên rõ ràng muốn đi lên, hơn 50 tuổi, còn có thời gian thêm bao nhiêu năm nữa, đều là lăn lộn trong hệ thống y tế, Tần Hiếu Uyên nói trắng ra chính là lãnh đạo của mọi người. Tần Hiếu Uyên nhìn Trần Thương, nói câu, không nên xem thường phòng khám bệnh, bác sĩ ngoại khoa cũng không phải chỉ làm phẫu thuật. Tốt, tan họp đi. Lưu Ngọc cười nhìn Trần Thương, chủ nhiệm Trần, một hồi anh trực tiếp đến phòng khám ngoại trú tìm tôi. Chúng ta ngồi xuống nói cẩn thận một phen. Trần Thương gật đầu, được rồi, vậy cảm ơn chủ nhiệm Lưu. Sau đó đi theo Lý Bảo Sơn xuống dưới lầu. Đột nhiên Lý Bảo Sơn hỏi, Tiểu Trần, cảm giác thế nào? Nghe thấy lời Lý Bảo Sơn nói, Trần Thương hơi không hiểu. Hội nghị hôm nay, anh mới ý thức tới, Lý Bảo Sơn phải gánh bao nhiêu trọng trách nặng nề. Khổ cực rồi, chủ nhiệm Lý Bảo Sơn cười cười, lắc đầu, thật ra, chúng tôi mấy lúc cần cứng rắn thì phải cứng rắn. Mấy lúc chịu thua thì phải chịu thua, bệnh viện không phải của khoa cấp cứu chúng ta, dù sao rất nhiều thứ, đều cần mình phải đảm đương, làm chủ nhiệm và làm bác sĩ thật sự khác nhau hoàn toàn. Làm chủ nhiệm, anh phải có khả năng chuyên môn vượt trội, có khả năng phẫu thuật cao siêu và khả năng lâm sàng, dù sao anh làm chủ nhiệm, chẳng thể ngay cả bác sĩ nhỏ cũng không bằng nha. Mọi người chắc chắn sẽ không phục, tiếp theo nữa, còn phải chú ý đại cục, tầm mắt và phạm vi mình nhìn mọi chuyện, phải theo hướng lâu dài một chút, tâm lý phải đi phát triển phòng ban, phát triển nhân tài, những thứ này đều có một cái quy hoạch. Bao nhiêu người đi theo anh ăn cơm nha, người ta ăn không đủ no, làm sao lao động cho anh? Nói xong Lý Bảo Sơn cười ha ha, từ từ sẽ đến, không nên gấp gáp. Lý Bảo Sơn năm nay 57 tuổi, sau khi qua Tết, hết năm sẽ là 58 tuổi, khi Trần Thương trở lại đón ban sẽ 59 tuổi. Trần Thương trở về, Lý Bảo Sơn danh dự làm chức vị chủ nhiệm lên thêm một năm, sau đó chuẩn bị về hưu. Trần Thương cười nói, chủ nhiệm, chờ khi ông về hưu, tôi mời ông uống rượu ngon. Sau khi Lý Bảo Sơn nghe thấy, bỗng nhiên nở nụ cười, được rồi bao nhiêu năm rồi ông không uống rượu, không phải không thích uống, mà là không thể uống. Ông là một tầng phòng tuyến cuối cùng của khoa cấp cứu tỉnh nhị viện, ông sụp đổ, vậy mọi người dựa vào ai đây? Tôi mấy năm nay mặc dù không uống rượu, nhưng mà cất giấu không ít rượu ngon, đến lúc đó, họp mặt thật tốt, nhưng mà... Tiểu Trần à, cậu làm chủ nhiệm, nếu có thể không uống rượu, vậy thì đừng uống rượu. Nếu như không phải là bởi vì uống rượu, có lẽ tôi... Sau khi Trần Thương nghe thấy, bất đắc dĩ sửng sốt một chút. Từ trước đến nay, anh chưa hề nghe chủ nhiệm Lý nhắc tới chuyện cũ của mình, chỉ biết là chủ nhiệm Lý ngày trước làm chủ nhiệm ở thủ đô. Sau này mới trở về An Dương, nhanh chóng thành danh, nhiều lần khó khăn cuối cùng đi đến tỉnh nhị viện, vẫn luôn làm đến khi về hưu. Lý Bảo Sơn cười nói, có thời gian nói cho cậu một chút, trước đây chủ nhiệm Lý tôi cũng từng là một chủ nhiệm uy phong lẫm liệt đấy. Chương 748, chú biết Petra Toby không? Nói xong, Lý Bảo Sơn cười rời đi. Trần Thương đổi quần áo, đi thẳng tới văn phòng khám ngoại trú. Lưu Ngọc nhìn thấy Trần Thương, vội vàng gọi ngồi xuống. Chủ nhiệm Trần mau ngồi, phòng khám ngoại trú đang hơi bận bịu, loạn quá. Lưu Ngọc xuất thân là y tá, làm y tá 20 năm, chuyển qua hành chính, đến khoa ngoại trú. Nhìn thấy Trần Thương, Lưu Ngọc thấy cực kỳ quý mến, dù sao chuyện của Trần Thương hai ngày này đã truyền khắp bệnh viện, đặc biệt là quần thể y tá, có danh tiếng cực kỳ cao. Trần Thương cười nói, cảm ơn chủ nhiệm Lưu. Lưu Ngọc lấy ra một tờ bản biểu. Đưa cho Trần Thương, chủ nhiệm Trần, anh viết thời gian mình có thể ra ngoài xem bệnh và am hiểu về cái gì vào đây đi, tôi sắp xếp thêm cho anh là được rồi. Trần Thương nhìn bản biểu, sửng sốt một chút. Sở trường của mình rốt cuộc là cái gì? Chủ nhiệm Lưu, chỗ này là viết các loại bệnh à? Hay là viết cái gì? Lưu Ngọc trực tiếp nói, anh nhìn cái này, đây là chủ nhiệm Trương Hữu Phúc, sở trường là phẫu thuật ngoại khoa gan mật, cấy ghép đối với lá gan, xơ gan, ung thư gan, tăng áp lực tĩnh mạch, và... Sau khi Trần Thương xem xong, im lặng, nghĩ nghĩ, cầm lấy bút bắt đầu viết. Viết 3 phút. 5 phút. 10 phút. Lưu Ngọc sững sờ, chủ nhiệm Trần. Anh còn chưa có viết xong à? Trần Thương thở dài, anh ấn mở thanh kỹ năng của mình, dò xét nửa ngày còn chưa chép xong, lần thứ nhất anh phát hiện, không ngờ mình trâu bò như vậy, đã biết làm nhiều phẫu thuật như thế rồi. Trần Thương bất đắc dĩ nói, chủ nhiệm Trần, giấy. Không đủ để viết rồi. Tôi viết mặt sau nhé. Y tá nhỏ sau khi nghe được, kém chút cười ra tiếng heo kêu. Lưu Ngọc cũng trừng to mắt, bản biểu lớn như vậy sao lại không đủ để viết chứ? Đi tới nhìn một chút, phát hiện quả thật là viết tràn đầy, nếu không phải là bởi vì chữ nhỏ. Đoán chừng thật đúng là không đủ để viết. Lưu Ngọc trừng to mắt, chủ nhiệm Trần. Anh cái này. Cái này. Quá bác học rồi. Thật ra. Anh viết cái mình am hiểu nhất là được rồi, không cần đều viết ra. Trần Thương cũng bất đắc dĩ nói, chủ nhiệm Lưu, đây đều là những thứ tôi am hiểu hết. Lưu Ngọc nhìn lít nha lít nhít gan. Trái tim, lá lách, phổi. Những khí quan này, lập tức tê cả da đầu, đây là kẻ hung ác nha, bác sĩ ngoại khoa quá độc ác, như vậy đi, anh viết mấy cái anh muốn làm phẫu thuật nhất. Lưu Ngọc nghĩ tới nghĩ lui, nghĩ đến biện pháp này. Trần Thương nhíu mày, anh hình như đều muốn làm hết. Sau khi chép xong, y tá nhìn vào cũng muốn hôn mê rồi. Lưu Ngọc dứt khoát nói, viết cho anh sở trường ngoại khoa tay, ngoại khoa gan mật, ngoại khoa tim, ngoại khoa lồng ngực, khoa làn da chỉnh hình, và rất rất nhiều phẫu thuật. Trần Thương nghe xong, có thể Lưu Ngọc đột nhiên hỏi, đúng rồi, Tiểu Trần, anh định tuần mấy ra ngoài xem bệnh? Tôi tuyên truyền cho anh một chút, để chỗ đăng ký đề cử tập trung anh. Trần Thương vội vàng từ chối ý tốt, chỉ là anh định buổi chiều thứ sáu ra ngoài xem bệnh. Dù sao vừa mới bắt đầu, nhiều phòng khám bệnh như vậy Trần Thương cũng không chắc chắn có thể giải quyết được. Đương nhiên, chủ yếu nhất là rất có thể căn bản không có người bệnh, dù sao người bệnh người ta đăng ký đều là treo chủ nhiệm chứ sao lại có thể chọn một bác sĩ quen như mình chứ. Trần Thương giới thiệu là Trần Thương, chức danh, bác sĩ chính thức. Chức vụ, chủ nhiệm ngoại khoa tay, phó chủ nhiệm khoa cấp cứu. Anh cảm thấy không có người sẽ đăng ký mình. Phí đăng ký là 5 khối tiền, người bệnh chắc đều cảm thấy không đáng tin cậy. Phí đăng ký cũng giống vậy, đều là thu lệ phí dựa theo chức danh, chứ không phải dựa theo chức vụ, và phí tổn là do tỉnh vật giới cục quy định. Cũng không phải rao giá trên trời, bệnh viện đều không có quyền lợi tự mình ra giá. Dù sao đến đăng ký, đều là hy vọng tìm chuyên gia, có người nào vào muốn nói, tôi muốn tìm bác sĩ vừa mới rời khỏi bệnh viện. Trần Thương nhận được điện thoại của Tần Tường. Tiểu Trần à? Không đúng, chủ nhiệm Tiểu Trần, hôm nay cậu có thời gian qua đây một chuyến, tôi để người sắp xếp vé máy bay và khách sạn, thuận tiện trao đổi chuyện đi Hàn Quốc hội nghị với cậu một chút. Trần Thương gật đầu, bỗng nhiên đầu óc khẽ động, mình có nên thêm khoa bỏng, khoa da liễu vào cấp cứu hay không? Cái này có thể là một cái phòng ban kiếm tiền được nha, có thể trực tiếp giúp làm giảm bớt khủng hoảng kinh tế khoa cấp cứu, tăng thu nhập. Đây chắc chắn có thể thúc đẩy phòng ban phát triển. Đơn giản có thể kích hoạt hệ thống phòng ban được rồi. Sau khi Trần Thương nảy sinh ý nghĩ này, anh cảm thấy còn phải trao đổi làm rõ với chủ nhiệm Tần Tường của khoa da liễu Đông Đại Nhất Viện một chút. Không để ý tới việc đi ngủ, cũng lười đi bộ, Trần Thương trực tiếp đón xe đi Đông Đại Nhất Viện. Tần Tường thấy Trần Thương đến liền đưa một tấm thiệp mời cho anh, cười nói, chủ nhiệm Trần. Đến đây, mau ngồi xuống nào. Trần Thương xấu hổ cười một tiếng, chủ nhiệm Tần, chú không cần phải đùa cháu vậy đâu. Tần Tường lắc đầu, tôi cũng đâu nói đùa đâu. Tiểu Trần, cậu cũng không thể quá khiêm tốn được. Đúng rồi, bàn chuyện chính luôn nhé. Chuyến bay là vào sáng thứ sáu, chúng ta trực tiếp đi Seoul. Hội nghị được cử hành vào thứ bảy. Thật ra ban đầu tôi vẫn muốn để cậu tham gia cuộc tranh tài kia, nhưng mà đi xem một chút cũng rất tốt. Hội nghị nước ngoài đều có một ngày cho phép người ta được nghỉ ngơi du ngoạn, thứ ba mới có thể trở về, dù sao đứng ra tổ chức loại hội nghị này đều là những công ty. Tập đoàn lớn. Trần Thương chợt nhớ tới Petra, nghi ngờ hỏi, chủ nhiệm Tần, tranh tài gì ạ? Cháu không thể tham gia à? Tần Tường thở dài, Trần Thư đề cử của một vị giám khảo chuyên gia mới có thể tham gia. Nói cũng không sợ cháu chê cười, mấy chuyên gia trong nước chúng ta đã đề cử người khác. Đến chú còn chưa đủ tư cách. Chú đã giúp cậu hỏi thăm những người bạn có quen biết, nhưng mà người ta cũng đã gửi thư đề cử hết rồi, thật là ngượng ngùng. Trần Thương nghe đến đó, anh nghĩ Petra hẳn cũng là giám khảo chuyên gia nhỉ, liệu anh ta có thể đề cử mình hay không? Nghĩ tới đây. Trần Thương vội vàng hỏi, chủ nhiệm Tần, chú biết Petra Toby không? Cái này, Tần Tường hớn hở, gật đầu nói, đương nhiên không biết. Trần Thương cứng họng. Không biết, chú vui vẻ như vậy làm gì? Tần Tường lại nói, cậu ta không nhận ra chú, nhưng chú biết cậu ta. Người đó là bác sĩ sáng lập thẩm mỹ CIS ở nước Mỹ, trước đây cũng là tuyển thủ tốt nhất hàng năm ngành phẫu thuật thẩm mỹ. Quan niệm và đội ngũ của anh ta, cùng với hiệu quả phẫu thuật đều rất lợi hại, cũng là một loại quan niệm tôi tương đối tán thành và thưởng thức. Nghe nói cậu ta đang hợp tác cùng ông lớn nào đó để nghiên cứu một loại máy tính mô phỏng lại kỹ thuật chỉnh hình. Hiện tại, có lẽ đội ngũ của họ đã lợi hại hơn rất nhiều rồi nhỉ. Trần Thương không ngờ Tần Tường lại tôn sùng Petra như vậy, nhưng mà loại mô phỏng máy tính kia cũng cậu ta đã thật sự được đưa vào sử dụng. Trần Thương gật đầu, không sai, chính là cậu ta. Chú nói cậu ấy có tư cách đề cử không? Tần Tường sững sờ, đương nhiên là có. Cậu ta là phó tổ trưởng tổ giám khảo của lần tranh tài này. Trần Thương nghe xong nhất thời vui vẻ nói, ồ. Vậy để cháu gọi điện thoại cho cậu ấy. Chương 749, cậu không cần khiêm tốn. Tần Tường liếc mắt xem Thường, nói như hai đứa quen nhau vậy. Gọi điện thoại. Petra Tobi là ai cơ chứ? Đến cả hội trưởng tàu tuyền của Hiệp hội Chỉnh hình nước chúng ta cũng bị cậu ta cảm thấy chướng mắt, là nhân vật mắt cao hơn đầu. Thế nhưng Trần Thương đã bắt đầu cuộc gọi. Tần Tường lại liếc mắt, hiện tại bên nước Mỹ cũng khoảng 11 giờ rồi, cậu khẳng định muốn gọi điện thoại. Hơn nữa, cậu quen biết Petra thật à? Tôi bảo cậu không cần khiêm tốn, nhưng tôi cũng không bảo cậu được phép khoác lác nha. Trần Thương cầm điện thoại. Nghe thấy lời của Tần Tường lập tức bừng tỉnh. Đúng vậy, hiện tại bên nước Mỹ đang là đêm hôm khuya khoắt, có lẽ Petra đã ngủ rồi nhỉ. Khi anh chuẩn bị tắt điện thoại, cuộc gọi bỗng nhiên được kết nối. Trần thân yêu, cậu đã rất lâu không liên lạc với tôi rồi. Giọng nói trong điện thoại truyền đến khiến Tần Tường sửng sốt. Chẳng lẽ Trần Thương thật sự quen biết Petra? Hơn nữa còn thân quen như vậy. Nghĩ tới đây, Tần Tường nhất thời tò mò. Trần Thương nói thẳng, thực xin lỗi, Petra. Tôi có chuyện muốn nhờ anh hỗ trợ. Petra cởi mở cười một tiếng, tôi đi ngủ tương đối trễ. Cậu muốn nhờ chuyện gì? Lúc này, Trần Thương mới nói, tôi muốn tham gia tranh tài năm nay của Đại hội Thường niên, nhưng lại thiếu đề cử của chuyên gia. Anh có thể giúp tôi không? Petra cười ha ha một tiếng, tôi còn tưởng rằng có chuyện gì. Không sao, chuyện nhỏ, đến lúc đó tôi nói với người chủ trì một tiếng là được rồi, thư đề cử quá phiền phức. Bên cậu có bao nhiêu người? Trần Thương đang chuẩn bị trả lời lại chợt nhớ tới chủ nhiệm Tần, không nhịn được hỏi, chủ nhiệm Tần, chú muốn ghi danh không? Mặt Tần Tường đỏ lên, ngượng ngùng nói, thịnh tình không thể chối từ. Báo thì báo đi. Tôi cũng đi thử một chút. Trần Thương thấy thế. Không nhịn được liếc mắt. Anh nói với Petra, trước mắt chỉ có hai người. Petra cười nói, từ thứ sáu tôi đến Seoul, chúng ta gặp nhau. Trần Thương gật đầu khách sáo vài câu, sau đó tắt điện thoại. Tần Tường hoài nghi nhìn Trần Thương, cậu. Cậu thật sự quen biết Petra? Hơn nữa còn thân như vậy. Trần Thương ừ một tiếng, thản nhiên gật nhẹ đầu, đúng vậy, kinh ngạc lắm à. Tần Tường không nhịn được thầm oán một câu. Tào Tuyên muốn xin phương thức liên lạc của cậu ta đều không được, cậu nói xem có khó không? Làm sao cậu quen biết cậu ấy? Bởi vì Trịnh Quốc Đàm. Đúng rồi. Là Trương Ái Hương. Trần Thương vốn dĩ không muốn nói. Dù sao cũng là việc riêng của Trịnh Quốc Đàm. Thế nhưng nghe thấy Tần Tường biết rõ như vậy, anh gật nhẹ đầu, vâng, lúc ấy nhóm người Petra cũng tới, nhưng mà giám đốc Trịnh không hài lòng đối với sáng ý của họ. Lại tương đối ưu ái cháu. Sau khi cháu làm phẫu thuật, Petra chủ động hỏi xin số điện thoại và địa chỉ email của cháu. Trần Thương hời hợt nói lại khiến Tần Tường phải im lặng. Nhưng mà ông cũng rất nhanh phản ứng lại, ý cậu là cậu thắng Petra. Cậu cũng quá lợi hại rồi Tiểu Trần. Cậu biết Petra trâu bò bao nhiêu không? Tần Tường trừng lớn mắt, trong mắt tràn đầy vẻ không thể tưởng tượng nổi, không được. Hiện tại tôi càng ngày càng tò mò cậu phẫu thuật kiểu gì rồi. Ngày mai tôi phải đi xem tình hình hiện giờ của Ái Hương một chút. Đứa nhỏ này, quả thực là thâm tàng bất lộ nha. Vậy mà còn ở đây khiêm tốn với tôi. Tôi lăn lộn hơn nửa đời người còn không có như cậu, gọi một cuộc là gọi cho người tai to mặt lớn luôn. Tần Tường cảm khái nói. Trần Thương xấu hổ cười một tiếng, đột nhiên nói, đúng rồi, chủ nhiệm Tần. Cháu còn có vấn đề muốn trưng cầu ý kiến của chú. Tần Tường tò mò hỏi, chuyện gì? Trần Thương nói, mỗi năm khoa cấp cứu đều có hao tổn, cháu nghĩ liệu có thể mở thêm một khoa da liễu trong khoa cấp cứu hay không? Chú cảm thấy thế nào? Có thể trợ giúp khoa cấp cứu kiếm tiền không? Tần Tường nghe xong trực tiếp lắc đầu, trong thời gian ngắn là không thể nào. Bởi vì, thật ra cấp cứu da liễu đều là phẫu thuật lớn. Ví dụ như phẫu thuật vết bỏng cỡ lớn. Một mình cậu căn bản không làm được. Hơn nữa, đại đa số ngoại khoa da liễu đều có ít bác sĩ, lại thêm phần lớn người ở đó cũng không tình nguyện đi làm cấp cứu, độ khó quá lớn. Thêm nữa, trong thời gian ngắn cậu căn bản không mở nổi. Chúng ta cần nhân tài, cần tài nguyên, cần dụng cụ chuyên nghiệp khoa da liễu. Giai đoạn khởi đầu cần quá nhiều. Ngược lại được không bù nổi mất. Nhưng ý nghĩ này của cậu thực ra cũng không tệ. Nếu như cậu vượt qua giai đoạn khởi đầu, có danh tiếng, tài nguyên, kỹ thuật, nhân tài đúng chỗ, thêm một nhân vật cấp lão đại trấn giữ, tính ra vẫn là rất có tiền đồ. Sau khi hai người hàn huyên một phen, trong lòng Trần Thương đã có chủ ý hiện tại không thích hợp. Nhưng cũng không có nghĩa là sau này không thích hợp. Chủ nhiệm Trần, có người bệnh gãy ngón tay tới rồi. Tiểu Lâm chạy vào văn phòng gọi. Trần Thương sững sờ, vội vàng đứng lên đi ra, có chuyện gì vậy? Trần Thương nhìn thấy một người đàn ông trung niên. Hơn 50 tuổi, cầm trong tay một nắm giấy vệ sinh bao lấy ngón tay, máu tươi nhuộm đỏ giấy vệ sinh, một nắm rất dày đều là vết máu màu đỏ. Sau khi nhìn thấy Trần Thương, nhếch miệng cười một tiếng, bác sĩ Trần Thương gật đầu, có chuyện gì vậy? Người đàn ông nhe răng, nói, ngón tay bị ép nát, cậu xem làm sao bây giờ? Người đàn ông phong trần đầu tóc rối bù, mặt mũi bẩn thỉu, quần áo trên người còn dính bùn đất, mà lúc này, sau lưng có một người phụ nữ đang xử lý thủ tục, tuổi xấp xỉ người đàn ông chạy tới, căng thẳng nhìn Trần Thương, bác sĩ, ngón tay ông nhà tôi bị đè gãy. Cậu xem thử có thể nối lại hay không? Giọng nói người phụ nữ hơi nghẹn ngào, mà người đàn ông quay người nhìn bà cười nói, không sao, ngón áp út, không quan trọng người phụ nữ ăn mặc giống người đàn ông, trên người cũng dính bùn đất. Trần Thương gật đầu, mang theo người đàn ông tiến vào phòng xử lý, sau khi bỏ giấy vệ sinh cuốn trên tay đi, nhất thời lộ ra ngón áp út máu thịt be bét. Trần Thương nhìn cũng hơi tê cả da đầu, dương mắt nhìn thoáng qua người đàn ông, đau chứ? Người đàn ông nhe răng trợn mắt gật nhẹ đầu, đau. Đúng là mẹ nó đau. Trần Thương thở dài, nói với người đàn ông, nhìn một chút. Tôi khử trùng cho chú. Người đàn ông gật đầu ừ một tiếng, không lên tiếng nữa. Mặc cho Trần Thương rửa thế nào cầm cái kẹp quan sát cũng không lên tiếng, Trần Thương tò mò ngẩng đầu, phát hiện da tay ngăm đen của người đàn ông đỏ bừng lên, thế nhưng vẫn là không lên tiếng. Bỏ ra mấy phút, Trần Thương cũng biết 7-8 phần tình hình ngón tay, có điều vẫn cần làm hạch từ kiểm tra tình hình bên trong cụ thể như thế nào. Trần Thương nói, hay là chú nằm viện đi, còn phải làm hạch từ, lấy máu kiểm tra, sau đó phẫu thuật. Người đàn ông nghe xong, nhất thời sững sờ, còn phải nằm viện. Trần Thương gật đầu, ừm. Xương ngón tay gãy rồi, phải cố định, còn phải khâu cơ với thần kinh mạch máu, những việc này xử lý không tốt thì không phải là chuyện của ngón tay không đâu. Trần Thương nói sự thật, bởi vì một ca phẫu thuật dẫn tới cục hai tay cũng không phải chưa từng có. Chương 750, Đại Khái, đây chính là đàn ông đúng chứ? Nhưng người đàn ông nghe thấy Trần Thương nói những thứ này, bỗng nhiên sững sờ, bác sĩ. Nếu như không làm phẫu thuật sẽ thế nào? Trần Thương sững sờ, vậy thì phải cắt cục, cắt đầu ngón tay này đi. Người đàn ông im lặng, sau một lúc lâu đột nhiên hỏi, nếu phẫu thuật, xài hết bao nhiêu tiền? Trần Thương suy nghĩ, tính 7-8 phần, hơn 1 vạn, không đến 2 vạn. Người đàn ông nghe xong, rõ ràng giật nảy mình, tiếp tục hỏi, nếu như cắt cục thì bao nhiêu? Trần Thương, chắc là 3-500. Trần Thương vừa dứt lời, người đàn ông trực tiếp nói, cắt cục đi. Dù sao ngón áp út cũng không dùng gì. Có phải không? Câu nói này đến tai Trần Thương, bỗng nhiên cảm giác trong lòng nhói nhói, cảm giác như bị đâm trúng vậy. Sau khi Trần Thương nghe thấy, hít sâu một hơi, để mình bình phục lại. Anh suy nghĩ kỹ chưa? Người đàn ông cười cười, lắc đầu, không cần cân nhắc, trực tiếp cắt đi. Trần Thương nhìn dáng người đàn ông này không cao thậm chí hơi gầy yếu, nhìn đang cười, thật ra khuôn mặt tràn đầy đắng chát. Chỉ là bên trong con mắt lại là hạnh phúc, điều này làm cho Trần Thương bất đắc dĩ sửng sốt một chút. Người đàn ông hít sâu một hơi, người trong thôn, không để ý nhiều như vậy. Một ngón tay không ảnh hưởng gì. Trần Thương không biết nên nói gì. Người đàn ông thấy Trần Thương im lặng, bất đắc dĩ thở dài, năm nay kiếm tiền không được, tôi và vợ ra đây nửa năm, không kiếm được bao nhiêu tiền, sắp tới Tết rồi, chuẩn bị về quê. Hai đứa con trai lên đại học. Là đại học danh tiếng, có điều ở thủ đô, tốn nhiều tiền, Tết năm nay, hai đứa vừa khai giảng, nửa năm tiền cuộc sống lập tức là hơn 1 vạn, làm phẫu thuật này 1-2 vạn, đủ họ chi tiêu nửa năm, bỏ đi, cắt đi nói cuối cùng, người đàn ông cắn răng một cái, đưa ra quyết định này. Trần Thương chỉ có thể thở dài. Loại xử lý này, trực tiếp làm tại phòng xử lý là được. Trần Thương lấy tờ giấy ký tên ra, tay phải người đàn ông bị thương, chuẩn bị để vợ ông ta ký tên. Người đàn ông vội vàng gọi lại, bác sĩ Trần, chờ một chút. Trần Thương sững sờ, sao thế? Người đàn ông ngượng ngùng cười nói, tay trái của tôi ký tên được không? Tôi không muốn cho bà ấy biết, chút nữa tôi sẽ nói với bà ấy, ngón tay không giữ được, chắc chắn phải cắt bỏ, bằng không, tính cách kia của bà ấy, lại phải bận tâm lo nghĩ. Trần Thương nghe xong, cảm giác có loại cảm giác chua xót khó hiểu. Không biết vì sao? Anh thấy được từ trên người đàn ông này cái bóng cha mẹ mình. Người nông thôn, chu cấp hai đứa bé lên đại học không dễ dàng, thật bồn ba quanh năm suốt tháng, vì cho con nộp tiền học phí và sinh hoạt. Bất đắc dĩ hít vào một hơi, Trần Thương nhẹ gật đầu, được lúc này, anh cực kỳ hiểu tâm lý người đàn ông. Người đàn ông đen gầy lúc này đột nhiên cất cao ông chính là núi lớn không thể khuất phục của nhà này vì không muốn vợ lo lắng, cũng vì không khiến các con bị liên lụy, một cái ngón áp út, bảo cắt đi là cắt đi. Dành tất cả tàn nhẫn cho mình, lại đưa tất cả dịu dàng cho người nhà. Đại khái. Đây chính là đàn ông, đúng chứ? Rõ ràng rất đau thế nhưng sợ vợ lo lắng lại chống đỡ nụ cười đi vào bệnh viện, chính mình bị thương vẫn còn nghĩ an ủi vợ. Cắt đi nhìn như một câu hời hợt, lại làm cho anh bùi ngùi mãi thôi. Nghĩ tới đây, Trần Thương không dùng vết mực, hít sâu một hơi bắt đầu chuẩn bị. Ngón áp út người đàn ông cuối cùng thật ra đã cắt ra, chẳng qua là thịt còn dính liền, xương đã sớm đứt mất. Dạng thao tác này, giảm bớt rất nhiều phiền phức. Làm phẫu thuật gần nửa giờ. Bởi vì Trần Thương làm rất nghiêm túc, đem có thể làm trên cơ bản làm đến càng tốt hơn. Rất nhiều mạch máu nhỏ buộc garo tốt, cuối cùng dùng băng gạc cho cuốn xong, băng bó cực kỳ chặt chẽ. Căn dặn một phen xong, người đàn ông nói tiếng cảm ơn đứng dậy rời đi. Sau khi ra ngoài, Trần Thương nghe thấy người đàn ông cười cùng vợ nói, bác sĩ nói không có chuyện gì, chủ yếu là không giữ được, cưỡng ép giữ lại ngược lại không tốt với cơ thể. Vợ không biết thực hư, nhưng bên trong con mắt mông lung đều là nước mắt. Người đàn ông thấy thế, vội vàng trấn an. Tôi không lừa bà hỏi bác sĩ xem. Nói xong, người đàn ông trừng mắt nhìn Trần Thương. Lúc này, Trần Thương không biết làm sao. Không biết nên nói gì, mờ mịt ở giữa, đã không biết mình nên nhẹ gật đầu, hay là lắc đầu một cái. Chỉ là người phụ nữ bỗng nhiên nhìn tay người đàn ông, hỏi một câu, đầu ngón tay đâu? Người đàn ông lắc đầu, muốn nó làm gì? Giọng nói người phụ nữ nghẹn ngào, ông mặc kệ tôi nói xong. Người phụ nữ trực tiếp đi tới chỗ Trần Thương, bác sĩ, đầu ngón tay của ông nhà tôi đâu? Trần Thương nói, ở bên trong, tôi đi lấy cho cô. Người phụ nữ đi theo vào, Trần Thương cầm đầu ngón tay tới, lấy ra một cái bình nhỏ, đổ đầy cồn, đặt vào, cầm đi đi. Người phụ nữ nhìn đầu ngón tay. Che miệng, nước mắt to như hạt đậu rốt cuộc không kiềm chế được, không ngừng chảy xuống. Trên thân tất cả đều là cảm giác chết lặng. Khiến bà thật lâu không thể bình phục. Một lúc lâu sau, bà xoa xoa nước mắt, cảm ơn cậu, bác sĩ, tạm biệt. Nói xong, đứng dậy rời đi. Trần Thương nhìn qua bóng lưng hai người đỡ lẫn nhau, tâm lý vô cùng chua xót. Trần Thương nhìn góc trên bên phải đếm ngược, hơi bất đắc dĩ nhiệm vụ này, sớm không phát động, muộn không phát động, cứ phải phát động khi mình chuẩn bị đi Hàn Quốc, đúng là không biết nên nói gì. Trong vòng một tuần hoàn thành một việc có ảnh hưởng tích cực đối với việc phát triển phòng ban khoa bỏng da liễu là có ảnh hưởng tích cực. Thế nhưng đó căn bản không thực tế, cho dù là tư tưởng do mình đưa ra, sau đó cũng phải qua thời gian một tuần. Trần Thương nói thật, anh rất chờ mong cái hệ thống phòng ban này cuộc đời của mình trở thành trò chơi, cái phòng ban này không phải chính là hệ thống gia tộc à. Hoặc là hệ thống môn phái đó có phải có thể phát triển kỹ năng môn phái gì hay không? Nghĩ tới đây. Trần Thương không hiểu hơi chờ mong. Cứ như vậy, rất dễ dàng xây dựng thành phòng ban đặc sắc nhất con đường y học này, hoàn toàn là mọi người kiếm củi đốt ngọn lửa cao, anh muốn có thành tựu, chắc chắn phải có một thành viên tổ chức. Làm đầu đề cần nhân tài, làm lâm sàng cũng cần nhân tài, thậm chí sau này mình muốn tiến lên một bước muốn nhận được phần thưởng gì, chắc chắn phải cũng phải có một đoàn đội. Trần Thương ca ngày, khi buổi chiều giao ban, La Châu chậm chạp chưa tới, Trần Thương cũng không nóng nảy, dứt khoát chờ. Thế nhưng lúc 6 giờ, điện thoại Trần Thương vang lên. La Châu gấp gáp nói, anh Trần, tôi bị tai nạn giao thông nên đến muộn chút. Trần Thương sững sờ, nhất thời giật nảy mình, vội vàng đứng lên hỏi, anh không sao chứ? La Châu lắc đầu, tôi không có chuyện gì, chỉ bị va chạm nhẹ, ta lái xe đi đi của mẹ. Phía trước là trẻ con, chỉ là chạm nhẹ vào đứa bé một cái, ai nha, trong điện thoại nói không rõ ràng, chúng tôi sẽ lập tức đến khoa cấp cứu, đến nơi rồi nói. Trần Thương nghe thấy La Châu không có chuyện gì, lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Chương 751, Bí mật của chúng ta, phần 1, khoảng mười mấy phút sau, La Châu đến cấp cứu trước tiên, bên cạnh là một phụ nữ hơn 30 tuổi, nắm tay một tiểu cô nương, 7-8 tuổi. Theo sát phía sau thì là một người đàn ông hơn 40 tuổi, mặc đồ tây, nhìn cực kỳ danh giá. Nhìn thấy người đều không có chuyện gì, Trần Thương lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Người đàn ông trung niên không ngừng cười làm lành xin lỗi, chuyện hôm nay đều tại tôi. Lúc gọi điện thoại hơi nóng nảy, khi rẽ ngoặt không có để ý La Châu cũng hơi ngượng ngùng, chính mình cũng có trách nhiệm, mặc dù là chính mình lái xe bị đụng phải. Thế nhưng người ta bồi thường 4-5 ngàn tiền mặt, còn để lại phương thức liên lạc, người ta còn lái Mercedes, đèn xe cũng bị đụng hư. Vừa bắt đầu La Châu cũng giật mình, dù sao lái đi đi cũng chỉ hơn một năm, sợ gây chuyện, trên đường gặp phải những cái xe sang trọng kia, trên cơ bản có thể né tránh thì né tránh. Cô thế nhưng nghe nói không ít có người cùng đi đụng vào xe sang trọng tán gia bại sản. La Châu vội vàng nói, tôi cũng có trách nhiệm, anh quá khách khí rồi. Dương Khai Hóa thở dài, không sao không sao, vừa rồi hù dọa con rồi, có phải bị đụng trúng hay không? Kiểm tra một chút, xem có vấn đề gì hay không? Lúc này, tiểu cô nương xoa ngực nói, chú không sao đâu, con chỉ là chơi điện thoại không cẩn thận đụng phải ngực, không đau. Dương Khai Hóa sờ đầu cô bé. Cười nói, để bác sĩ xem có chuyện gì hay không, nghe lời, trẻ con xương mềm, đừng xảy ra chuyện không phát hiện được. Trần Thương đi tới hỏi La Châu, xảy ra chuyện gì? La Châu mới nói, chị này là tài xế đi đi, đây là con cô ấy, vừa rồi hai xe xảy ra va chạm, đụng phải ngực, vừa rồi xém chút không có thở nổi, mặt đỏ, tôi nói đến bệnh viện xem, làm kiểm tra, dù sao trẻ con xương yếu, đừng xảy ra chuyện gì. Dương Khai Hóa gật đầu, đúng đúng đúng. Vị tiểu huynh đệ này nói rất đúng, bác sĩ, cậu giúp đỡ chút, xem tiểu cô nương có vấn đề gì, tiền không thành vấn đề. Trần Thương gật đầu, mang theo tiểu cô nương đến phòng quan sát. Trần Thương theo thói quen trước để nhạt nhạt làm điện tâm đồ. La Châu bất đắc dĩ hỏi, anh Trần, tôi phát hiện cậu rất thích làm điện tâm đồ, có bí mật gì hả? Trần Thương cười nói, điện tâm đồ chính là đại học vấn, hôm nào tôi dạy cậu. Lúc này, bên trong đại sảnh, Dương Khai Hóa xin lỗi nhìn La Châu, nói, hôm nay thật sự xin lỗi, hại cô không có thể nào ra lái xe. La Châu nhìn thấy Dương Khai Hóa nhiệt tình như vậy. Hơi xấu hổ, không sao không có chuyện gì, thời gian của tôi không đáng tiền, anh đi làm việc đi, bên này tôi không có chuyện gì, còn tôi hẳn không phải là vấn đề gì lớn. Dương Khai Hóa bất đắc dĩ nói, không sao, chờ đứa bé kiểm tra xong không có chuyện gì tôi mới đi. Có điều. Tôi nói hai câu, cô đi lái đi đi mang theo con cũng không an toàn, lại nói, cũng không tiện. La Châu đỏ mặt, cô làm sao không biết đây, chỉ là, loại chuyện này trong cuộc sống, ai còn nói được đúng sai đây? Nếu không phải không có cách nào, ai muốn đứa bé chịu tội chung chứ, vâng, là lỗi của tôi. La Châu không giải thích, nhẹ gật đầu. Chẳng qua là cảm xúc không quá cao. Dương Khai Hóa thấy thế, cũng không nói thêm, dù sao chuyện riêng của người ta. Nhưng im lặng nửa ngày, La Châu hít sâu một hơi, con ở nhà một mình sợ, tôi cũng không yên lòng để con bé một mình, tôi suy nghĩ lái đi đi còn có thể trông con bé, cho nên mang theo con ở bên người. Dương Khai Hóa ồ một tiếng, cha nó đâu? Mắt La Châu đỏ lên, mất rồi. Nghe thấy, Dương Khai Hóa vội vàng nói một tiếng xin lỗi. Lúc này, kết quả điện tâm đồ đã có, La Châu nhìn điện tâm đồ. Nhất thời nhíu mày bởi vì từ trước đến nay anh ta chưa từng gặp qua loại điện tâm đồ này. Anh Trần, đây là tình huống gì? Trần Thương nhận điện tâm đồ, nhất thời nhíu mày, loại hình sóng này cực kỳ kỳ lạ, có thể thấy rõ ràng phòng chỗ giao giới có tín hiệu điện dị thường, thế nhưng vấn đề trái tim hình như cũng không phải lớn như vậy, nhưng vì sao lại có loại tình huống này đây? Đầu óc Trần Thương cố chấp tự hỏi chẳng lẽ là thông liên thất? Thế nhưng không đến mức đó chứ, thông liên thất hẳn không phải là tình huống này, hơn nữa không có triệu chứng. Nghĩ tới đây, Trần Thương nhìn cô bé, tiểu cô nương, ngực cháu thường xuyên khó chịu à. Hoặc là ra khó thở, thậm chí là cảm giác nơi này đau cực kỳ. Tiểu nữ hài mắt to dạo qua một vòng. Nhỏ giọng nói bên tai Trần Thương, chú bác sĩ, cháu cho chú biết, chú không được nói cho mẹ. Trần Thương nhất thời sững sờ. Nhẹ gật đầu, được rồi, chú đồng ý. Cô bé suy nghĩ một lát, hình như không tín nhiệm Trần Thương, ngéo tay Trần Thương cười khổ một tiếng, ngoéo tay với tiểu cô nương. Cô bé ngây thơ nói, bắt ngoéo treo ngược 100 năm không cho phép thay đổi. Lúc này mới nói, dạ. Chỗ này thường xuyên đau, nhưng cháu xoa một cái, nghĩ một chút, sẽ hết đau, cháu đoán là ở trường học bạn bè đùa giỡn, đẩy nơi này của cháu. Họ nói cháu không có ba ba, lúc đó cháu rất buồn. Thế nhưng cháu nói cho mẹ, mẹ lại khóc, cháu cũng không dám nói với mẹ. Sau khi ba đi, mẹ thường xuyên khóc, cháu sợ mẹ một mình lái xe khổ cực, cũng sợ mẹ ra ngoài không ăn cơm đầy đủ, nên cháu đi cùng. Cháu cảm thấy, có thể là khi cháu đánh nhau với bạn, người khác đụng phải, không phải chú này đụng, còn có, chú này là người tốt, cho mẹ thật nhiều tiền, cháu không thể lừa gạt chú ấy. Cha là cảnh sát, cha nói muốn cháu làm cô gái tốt, không lừa gạt người, không nói láo, phải bảo vệ mẹ. Nói xong, tiểu cô nương lập tức khóc. Nước mắt nước mũi chảy đầy mặt, có điều lập tức dùng tay áo lau sạch sẽ, cháu không thể khóc. Cháu vừa khóc mẹ cũng khóc, chú không được nói cho mẹ, đây là bí mật của chúng ta. Nghe xong lời đứa bé này, nói thật Trần Thương hơi kinh ngạc. Đây là lời nói mà một đứa trẻ 8 có thể nói được. Đây cũng quá hiểu chuyện rồi, gì cũng suy nghĩ cho mẹ trước, cái gì nghĩ đến mẹ, 7-8 tuổi đã biết suy nghĩ đến cảm nhận của mẹ, một cô bé như vậy sao có thể không khiến người ta đau lòng. Cô bé lau sạch nước mắt, bỗng nhiên toét miệng cười, răng cửa bị thiếu một cái, hơi bị lọc gió. Cha cháu là anh hùng, khi ông đuổi theo người xấu thì hy sinh, các chú cảnh sát chú thường xuyên đến nhà cháu. Họ đều là ba nhỏ của cháu. Nói xong, cô bé vui vẻ lên. Cháu có ba nhỏ Ngô Cương, còn có bác Trương hung dữ. Nghe đến đây, Trần Thương kinh ngạc một chút, còn là người quen à? Ba cháu là cảnh sát hình sự. Cô bé kiêu ngạo ngẩng đầu lên, học dáng vẻ của ba chào một cái, cảnh số 81793 báo cáo, cháu là cảnh sát. Nhỏ lớn lên cũng muốn làm cảnh sát, bác Trương nói chờ cháu tốt nghiệp đại học, sẽ vào cục công an mặc cảnh phục, để cho cháu bắt người xấu. Chương 752, bí mật của chúng ta, phần 2, đột nhiên mũi Trần Thương hơi chua xót, những người bạn nhỏ bắt nạt cháu, tại sao cháu lại không nói ba cháu là cảnh sát? Cô bé thở dài một tiếng, ba cháu nói, cảnh sát là bảo vệ nhân dân không phải để hù dọa người khác, còn nữa từ nhỏ ba cháu đã dạy cháu đánh quyền, không phải là cháu không đánh lại họ mà cháu là cảnh sát không thể đánh người, chỉ có thể đánh người xấu, cháu và họ là bạn mặc dù họ thích bắt nạt cháu. Nhưng mà cũng có lúc họ lại mua kẹo cho cháu nha. La Châu không nhịn được xoay người. Nhạc Nhạc cũng cảm giác trong mắt hơi cộm. Trần Thương hít sâu một hơi, nhìn về phía La Châu nói, chị La, chị đưa cô bé đi chụp X quang ngực đi. La Châu gật đầu, trừng mắt nhìn, đưa cô bé ra cửa. Thấy mọi người đi ra, Dương Khai Hóa và Lục Khiết vội vàng đứng lên, bác sĩ, thế nào rồi? Trần Thương nhíu mày một cái. Vẫn làm trái lời hứa của anh với cô bé, tim của con gái cô có thể hơi vấn đề, tôi mới làm một tâm điện độ cho cô bé, so với người bình thường không giống nhau. Nhưng mà, mới 7-8 tuổi, loại này khả năng này cho dù rất nhỏ, nhưng mà, tôi đề nghị nên làm kiểm tra toàn thiện một chút. Tôi sẽ cho đi cô bé đi chụp X quang ngực. Sau đó siêu âm tim nếu như không vấn đề gì rồi hãy nói sau. Còn nữa, cô bé nói với tôi là ngực thường xuyên khó chịu, hô hấp khó khăn còn hơi đau. Sau khi Lục Khiết nghe xong, mặt trắng bệch, đứa nhỏ này, sao lại không nói với tôi chứ? Trần Thương lắc đầu một cái, cô bé nói là không muốn khiến cho chị lo lắng. Lục Khiết nghe xong, ánh mắt lập tức đỏ lên. Có một đứa trẻ quá hiểu chuyện, cũng không tốt. Lục Khiết xoay người nhìn Dương Khai Hóa, anh Dương, anh về trước đi, con gái tôi không có chuyện gì, đây cũng là bệnh cũ thôi. Dương Khai Hóa lắc đầu một cái, tôi. Trong nhà không có chuyện gì. Tôi rất thích đứa nhỏ này, ở lại xem một chút xem có chuyện gì cần giúp đỡ không, nhỡ. Tôi vừa đi lại xảy ra chuyện gì thì sao? Lục Khiết nói hồi lâu, cũng không đuổi được Dương Khai Hóa đi, đành phải thôi. Lúc này, La Châu dẫn cô bé đi tới, cô bé rất vui vẻ. Chú bác sĩ, cháu không có chuyện gì. La Châu cũng hơi kinh ngạc, anh Trần, cho cậu đây là bản báo cáo còn đây là X quang ngực. Trần Thương nhìn phim X quang ngực, trái tim lớn nhỏ đều bình thường, không thấy khác thường rõ ràng. Trần Thương cau mày, chẳng lẽ mình nghĩ nhầm rồi? Anh trực tiếp cầm tấm phim, giơ về phía ánh đèn. La Châu nhìn thấy Trần Thương nghiêm túc như vậy. Cũng tò mò. Lúc này, Trần Thương nhìn thấy góc bên trái trên cùng của tấm phim có một chỗ hơi nhô ra, lập tức cau mày, điều này không đúng, chắc chắn là không phải bình thường. Cái phim X quang này không tốt. Trần Thương trực tiếp cau mày, nhìn về phía La Châu nói, hôm nay ai trực ban khoa X quang? La Châu ồ một tiếng, chủ nhiệm Triệu. Trần Thương kinh ngạc một chút, Triệu Hưng. La Châu gật đầu. Sau khi Trần Thương nghe, lập tức thở dài, nhìn La Châu, cô ở chỗ đây đợi, tôi đi chụp X quang tim lần nữa, tấm phim này chụp. Trần Thương lắc đầu một cái, nhìn về phía mẹ của đứa bé và Dương Khai Hóa giải thích, xin lỗi. Tấm phim này không rõ lắm, cần chụp X quang lại lần nữa, mọi người chờ một chút. Sau khi nói xong, Trần Thương nhìn về phía y tá trạm nói, cái này không cần tính phí. Nói xong, kéo cô bé đi về hướng khoa X quang. Nói thật, trong lòng Trần Thương đã có đáp án chính xác, nhưng mà chắc chắn phải có tư liệu hình ảnh chống đỡ mới được. Cái phim X quang này chụp không ra vấn đề, chụp X quang cho ra kết quả cũng thật sự không có trình độ. Nghĩ tới đây, Trần Thương không khỏi hơi tức giận. Thật ra thì, đây không phải là lần một lần hai. Mặc dù nói kỹ thuật chuyên về một môn, nhưng mà chuyện kiểm tra phim và chụp phim của khoa X quang là phải cần người tài chuyên nghiệp, có thể là rất nhiều bệnh viện không coi trọng khoa X quang. Bác sĩ tài năng kém thì dẫn đến thường xuyên xuất hiện một ít bản báo cáo không có khác thường rõ ràng, nếu như cho có bác sĩ hơi chuyên nghiệp nhìn còn dễ nói, người ta không nhìn bản báo cáo, chỉ nhìn phim, bởi vì người ta biết. Họ cho kết quả không hề chính xác, nhưng mà bạn cũng chưa từng nghĩ tới, nếu người bệnh thấy không thấy khác thường rõ thì à. Người bệnh có phải hay không sẽ cảm thấy mình không có chuyện gì rồi dứt khoát rời đi. Người như vậy không phải số ít. Cho nên khoa X quang là một khoa nhìn như phụ trợ, thật ra thì lại là một khoa rất quan trọng, nhiều năm nay luôn thu hút người tài. Chính là tránh chuyện tương tự xảy ra. Trần Thương nhìn chữ ký trên bản báo cáo, hít sâu một hơi. Gõ cửa vào khoa X quang. Chủ nhiệm Triệu có bận không? Trực ban khoa X quang cơ bản không chuyện gì. Triệu Hưng nhìn Trần Thương, vội vàng cười một tiếng, chủ nhiệm Trần, có chuyện gì à? Trần Thương nhìn về phía người đàn ông nói, cái X quang này tôi luôn cảm thấy hơi không rõ, nếu không thì. Ông xem lại X quang một chút. Sắc mặt Triệu Hưng ngừng một lát, cười một tiếng, không thể nào. Tôi nhìn một chút. Nói xong, nhận lấy tấm X quang, rất bình thường mà. Trần Thương cầm tấm phim, ông nhìn rìa bên cạnh trái nhô ra. Tôi nghi ngờ là hơi vấn đề, có thể là tư thế của cô bé không đúng, chúng ta chụp lại một cái. Thế nào? Trần Thương nói rất uyển chuyển, là cô bé nằm không đúng tư thế, không phải vấn đề của ông ta. Mặc dù Triệu Hưng hơi mất hứng, nhưng mà cũng không nể mặt Trần Thương, được rồi, chủ nhiệm Trần nói thế rồi. Tôi chắc chắn sẽ phối hợp, đúng rồi, bác sĩ Trần. Ra phim X quang à? Sắc mặt Trần Thương lập tức trầm thấp, đây rõ ràng là nói với mình chụp phim phải mất phí. Trần Thương không có lên tiếng, ông đứa bé vào khoa X quang, giúp bé nằm đúng tư thế. Không lâu sau, đã chụp xong. Trần Thương trở lại cách vách. Nhìn phim trong máy tính, mặt lập tức liền biến sắc, quả nhiên là như vậy mà Triệu Hưng vốn định cho Trần Thương một ít mặt mũi, nói. Chủ nhiệm Trần, cậu nhìn đi, vấn đề không lớn, tấm kia vẫn có thể dùng, cũng không cần chụp thêm tấm mới. Trần Thương hơi nổi nóng, ông thấy không? Nơi này, rõ ràng là tim nhô ra, rõ ràng có lòng ảnh mở rộng, ông nói không có vấn đề. Triệu Hưng cẩn thận nhìn một chút, cũng không nhìn ra vấn đề gì, sắc mặt hơi biến, nói chuyện cũng từ chủ nhiệm Trần biến thành bác sĩ Trần. Bác sĩ Trần! Cậu! Ông ta còn chưa nói xong. Trần Thương đã xoay người đi ra ngoài. Đã biết kết quả, chuyện so với tưởng tượng còn phiền toái hơn, nếu như chẩn đoán chính xác cần phải phẫu thuật bây giờ không phải là lúc tranh cãi với Triệu Hưng, anh trực tiếp cầm điện thoại lên bấm số điện thoại của chủ nhiệm Thạch Đào khoa X quang. Chủ nhiệm Thạch, có một người bệnh kỳ quái, chú tới bệnh viện một chuyến đi nói xong, Trần Thương lại gọi điện thoại cho phòng siêu âm, khoa cấp cứu có một cô bé, nghi ngờ là mạch máu lớn trong tim dời vị trí bẩm sinh và dị trạng tim. Nhìn Trần Thương đạp cửa đi ra, Triệu Hưng hừ lạnh một tiếng, cho anh ngông cuồng, làm chủ nhiệm thì không biết mình là ai.